Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, kén vợ kén chồng điều kiện là cái gì? 273 Nicole nhìn trước mắt chương này cười đến lộng lẫy xa hoa. Hoàn mỹ vô khuyết mặt, chẳng biết tại sao, thần sắc bỗng nhiên có chút một bừng tỉnh, nàng rõ ràng thần sắc tự nhiên, ngữ khí chân thành, thản nhiên cười nói, cũng không biết vì sao. Nhìn xem chương này nói cười yến yến mặt, Nicole trong lòng có chút hiện một tia gợn sóng. Từ vào nhà bắt đầu, trước mắt nữ hài nhi một mực yên lặng, thần sắc thanh lãnh, so sánh yên tĩnh hướng nội người. Nàng kỳ thật càng ưa thích hoạt bát đáng yêu, thản nhiên cười nói người. Nhưng khi người trước mắt thật nở nụ cười thời điểm, chẳng biết tại sao, Nicole lại giật mình phát giác, vẫn là trước đó thanh lãnh nhạt nhẽo nhìn thảo hỉ. Có đôi khi, cười lên, cũng không đại biểu phát ra từ nội tâm vui vẻ, có dáng tươi cười, cũng không có lây nhiễm năng lực, chân thành, mới là tốt nhất bộ dáng. Chính hơi sừng sốt ở giữa, thình lình, chỉ nghe được người trước mắt tiếp tục cười nhạt một tiếng nói. Về phần đương công việc cùng đời sống tình cảm phát sinh xung đột lúc, đến tột cùng nên như thế nào cân nhắc cùng làm gì lựa chọn. Kỳ thật, ta cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Bởi vì, nói đến đây, chỉ gặp trong ống kính người bỗng nhiên chậm rãi hướng phía ống kính bên ngoài một phương hướng nào. Đó thản nhiên nhìn một chút, không bao lâu, chỉ gặp nàng mỗi chữ mỗi câu chậm rãi trả lời. Bởi vì, liền trước mắt mà nói, ta còn không có gặp được dạng này khốn cảnh, cũng chưa từng xảy ra dạng này xung đột. Cho nên liền trước mắt mà nói, công việc mới là ta toàn bộ từ tư đệ nguyên bản mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nói, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nàng chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm ống kính, ngữ khí trước nay chưa từng có chân thành tha thiết, tựa hồ nghiêm túc quá mức, lại tựa hồ muốn thông qua ống kính hướng ra phía ngoài tiếp truyền đạt thứ gì giống như. Nicole nghe nàng lần này sau khi trả lời. Trong màn ảnh ánh mắt của nàng cũng thình lình quét về ống kính bên ngoài một phương hướng nào đó. Bình tĩnh nhìn ra ngoài một hồi, một lát, rất mau trở lại quá thần đến, chỉ dương mắt nhìn từ tư đệ một chút, bỗng nhiên gặp nàng đem rượu đỏ bình cho lấy tới, cho từ tư đệ rót một chén, lại cho mình thêm lên, không bao lâu, lại cùng từ tư đệ cụng ly một cái, chỉ cười có chút thương tiếc nói. Nếu như mỏi mệt, đừng quên dừng lại, nghỉ chân một chút vừa nói xong. Bỗng nhiên ở giữa, chỉ gặp trong ống kính người thình lình đem mặt quay qua. Trọn vẹn dừng lại mười mấy giây, lần nữa xoay người lại lúc, của nàng cảm xúc mới dần dần khôi phục như thường. Lúc này, Nicole theo bản năng hướng cửa phương hướng nhìn thoáng qua, do dự còn muốn tiếp tục hay không? Phỏng vấn đến nơi đây ngắn ngủi ngừng lại. Chính chủ trừ ở giữa, chỉ gặp khu nghỉ ngơi Tần Hạo chậm rãi đứng dậy đứng lên. Xong Nicole khẽ gật đầu, Nicole từ trên bàn trà rút một tờ giấy, cũng không có đưa đến từ tư đệ trong tay, chỉ có chút giữ tại trong lòng bàn tay. Do dự một lát, chỉ tiếp tục nói, một vấn đề cuối cùng, tại trong cuộc sống hiện thực, từ tư đối tình nhân, đối kén vợ kén chồng đối tượng. Hoặc là đối tương lai sinh mệnh một nửa kia, có cái gì yêu cầu đâu. Lúc này, từ tư đệ đã từ trước đó ngắn ngủi trong thất thần lấy lại tinh thần. Nàng chỉ có chút hoảng hốt nhìn chằm chằm ống kính, lại kiên định nói mấy chữ. Tương hỗ tôn trọng, phỏng vấn kết thúc sau. Từ tư đệ ngồi ở trên ghế salon, thật lâu không có tỉnh táo lại. Phỏng vấn kết thúc lúc. Mới phát hiện, ngồi tại ghế sofa một bên đạo thân ảnh kia không biết từ lúc nào. Đã sớm rời đi, mà phỏng vấn kết thúc sau. Nicole cho từ tư đệ rót chén nước, dẫn những người còn lại lục tục lui trận. Từ tư đệ lâu không uống rượu, đầu não hơi có chút phát trầm ni nàng từ trước đến nay tỉnh táo tự kiềm chế. Nhưng mới rồi, lại ít có ở trước mặt mọi người, thậm chí tại ống kính trước mặt có chút mất khống. Hẳn là cồn nguyên nhân đi, nàng vẫn cho là chính mình tâm đã đủ lạnh đủ cứng. Thế nhưng là, tại đối phương một câu nhẹ nhàng an ủi bên trong, nàng vậy mà nhịn không được đỏ mắt. Trong cuộc đời này, nàng trải qua rất nhiều, Nàng trải qua phụ mẫu nhục mạ khắt khe, khe khát, trải qua ngoại nhân ức hiếp khi nhục, cũng nhận qua đám người yêu thích cùng chỉ trích. Nàng thậm chí bị nhân sủng lên trời, cũng bị người ném ra 18 tầng địa ngục. Trong cuộc đời này, nàng trải qua đủ loại, lại duy chỉ có, giống như không có nhận qua bất luận cái gì một câu chỉ tốt ở bề ngoài an ủi. Người, có đôi khi thật thật kỳ quái, nhẹ nhàng mấy chữ mát, tại không đồng dạng thời gian, không đồng dạng địa điểm, không đồng dạng bầu không khí bên trong lặng yên bay tới. Lại phảng phất tích chứa vô tận năng lượng, cuối cùng, nàng vẫn là mềm yếu, không chịu nổi, từ tư đệ đưa tay bưng kín mặt, đầu đau muốn nứt. Lúc này, Tần Hạo thoát áo khoác ở từ tư đệ trên lưng, có chút cầm vai của nàng, nói, đừng suy nghĩ, đã kết thúc, dừng một chút, lại nói, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về, mỗi đêm đến giờ, vô luận trọng yếu bao nhiêu sự tình. Dù là phần diễn đập tới cái cuối cùng ống kính, chỉ cần thời gian vừa đến, vô luận quá cùng bất quá, đều không ngoại lệ, sở hữu công việc toàn bộ đều phải tạm dừng. Đây là nàng kết thúc công việc thời gian, đây coi như là từ tư tư tốt đẹp danh tiếng bên trong một cái duy nhất khuyết điểm. Cũng là nghiệp giới chợt có liên quan đến nàng đùa nghịch đại bài nghe đồn. Ngoài ra, từ tư tư tại toàn bộ truyền hình điện ảnh vòng. Hẳn là tìm không thấy bất luận cái gì lên án. Tần Hạo là biết của nàng kết thúc công việc thời gian. 3 năm này đến nay, đều không ngoại lệ, từ tư đệ nghe vậy, chỉ chậm rãi nhẹ gật đầu, đang muốn đứng dậy lúc, bỗng nhiên ở giữa không biết nhớ ra cái gì đó. Chỉ gặp từ tư đệ thình lình dương mắt nhìn chằm chằm Tần Hạo. Không rên một tiếng, Tần Hạo bị nàng thấy có chút khó chịu. Nhịn không được nhíu nhíu mày lại nói, làm sao nhìn ta như vậy, nói, bỗng nhiên duỗi ra lòng bàn tay nhẹ nhàng chặn từ tư đệ con mắt. Nói, đừng như vậy nhìn ta, ánh mắt như vậy, hắn căn bản là không có cách nhìn thẳng, từ tư đệ lại đưa tay đem hắn nhẹ tay nhẹ đè xuống. Chỉ lắc đầu cười cười, một lát sau, bỗng nhiên thình lình chậm rãi nói, Tần Hạo, năm đó lúc chia tay. Ngươi có hay không oán quá ta, hỏi cái này lời nói lúc. Từ tư đệ thanh âm cực nhẹ, tựa như người hỏi cha hỏi thanh âm nhỏ. Trả lời người trả lời thanh âm cũng sẽ cùng theo nhỏ đi giống như. Hỏi cái này lời nói lúc, từ tư đệ lông mi thật dài nhẹ nhàng run rẩy. Năm đó, cùng Lệ Trương Đình đạt thành hiệp nghị chung nhận thức sau. Từ tư đệ về tới trường học, lúc đó. Nàng mất liên lạc gần 2 tháng, trở lại trường học lúc, trường học đã tiến vào nghỉ hè, tốt nghiệp nhóm lục tục tốt nghiệp, trường học cơ hồ không ai, chỉ có Tần Hạo, còn cả ngày canh giữ ở trong sân trường đang chờ nàng. Nhưng mà đợi chừng hơn 1 tháng, đợi đến của nàng lại là một câu nhẹ nhàng chúng ta chia tay đi, từ tư đệ đối Tần Hạo là hổ thẹn. Đương nàng gặp được ngăn trở, gặp được khốn cảnh lúc. Là Tần Hạo không để lại dư lực giúp nàng đi ra khốn cảnh. Mà khi nàng đứng trước gian nan hiểm trở lúc, lựa chọn cái thứ nhất bỏ qua người liền là hắn. Nhiều năm về sau, hắn đối nàng chẳng những không có nửa phần oán hận, còn y nguyên giống như là sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Bồi tiếp nàng, bảo hộ nàng, thậm chí không tiếc vì nàng, cùng toàn cả gia tộc. Thậm chí cùng hắn kính trọng có thừa cậu ruột trở mặt thành thù. Từ tư đệ có đôi khi nghĩ, Lệ Trương Đình thành nàng nhân sinh trên đường một đạo kiếp. Nàng chưa từng không phải Tần Hạo sinh mệnh một đạo tai. Nàng gặp Lệ Trương Đình, là hết thảy cực khổ bắt đầu. Có thể Tần Hạo gặp nàng, chưa từng cũng không phải tai nạn bắt đầu đâu. Có lẽ, của nàng tồn tại, đối Tần Hạo mà nói, liền là một trận tai nạn đi. Một trận tổn thương đi, Nicole mà nói phảng phất rõ mồn một trước mắt, 3 năm lại 3 năm, kỳ thật, từ tư đệ nghĩ lại rất nhiều, chỉ là, một mực không có dũng khí đem cái này so thân nhân thân thiết hơn Tần Hạo triệt để từ tính mạng của nàng bên trong đẩy ra, nếu như nói, tại trước mắt sinh mệnh, tại nửa đời trước của nàng, Lục Nhiên là của nàng ỷ lại, là của nàng dẫn đường. Như vậy Tần Hạo không thể nghi ngờ chính là nàng đáy lòng mềm mại nhất. ấm áp nhất tồn tại. Thế nhưng là tốt như vậy một người, nàng lại chỉ có thể tổn thương cùng cô phụ. Từ Tư Đệ có chút thần sắc hoảng hốt nhìn xem Tần Hạo. Hy vọng dường nào, nếu như năm đó nàng có thể thi thượng hải đại liền tốt. Có lẽ thi thượng hải lớn, nàng liền sẽ không gặp được Tần Hạo, sẽ không gặp phải Nhiễm Nhiễm, cũng sẽ không gặp phải Lệ Trương Đình. Nói như vậy, nàng liền sẽ không tổn thương những người này, cùng bị những người này tổn thương. Đáng tiếc, nhân sinh không có nếu như, hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. So sánh Từ Tư Đệ tự trách cùng đau xót, Tần Hạo trên mặt lại mang theo nhàn nhạt cười. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ mặt gằn từng chữ. Dứt khoát, không oán, không hận, có chỉ là tràn đầy cảm kích nói. Tần Hạo cầm Từ Tư Đệ bả vai có chút siết chặt. Chỉ có chút nhíu mày nhìn xem Từ Tư Đệ nói. Ở nước ngoài những ngày kia, để cho ta hiểu được một cái đạo lý. Ngươi biết là cái gì à? Gặp Từ Tư Đệ mê võng nhìn xem hắn. Tần Hạo nhíu mày cười cười. Nói, không phải chỉ có thu hoạch mới gọi hạnh phúc. Cho có khi cũng là một niềm hạnh phúc. Ta duy nhất hối hận chính là, không có tại nên bảo vệ ngươi thời điểm có năng lực bảo hộ ngươi. Mặc dù bây giờ ta y nguyên còn không có đầy đủ năng lực cùng lão gia hỏa đối kháng. Bất quá, có ta ở đây bên người, tính sao cũng có thể thay ngươi đem cục diện tách ra trở về mấy tầng. Chỉ có một mình ngươi ở đây, ngươi sẽ bị lão già kia cho điêu gặm đến nỗi ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Tin tưởng ta, không muốn ý đồ đẩy ra ta. Trừ phi, khi ngươi có một ngày ngươi chân chính không còn cần ta. Tại vậy trước kia, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Hết chương.